Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 774 cũng không biết giống ai. Nói đến đây, Nhiếp Linh Lung mang tới hai vị hầu gái, đem Nhiếp Linh Lung mua được lễ vật để ở một bên. Linh Lung, chị ngươi Nhiếp Vô Ưu nhưng là tốt một đoạn thời gian cũng không nhìn thấy, hôm nay làm sao không cùng ngươi cùng, Kỷ Gia Gia chủ nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu, mở miệng nói. Nghe Kỷ Gia Gia chủ nói như vậy, Nhiếp Linh Lung ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng cười nói, Kỷ bá bá, tỷ tỷ nàng gần đây thời gian không nhiều, ở trong nhà lúc nào cũng phụng bồi Đường Đường, cũng không có quá nhiều lúc nhàn rỗi, cho nên không thể tới. Lần sau kêu Vô Ưu cùng đi chơi, hôm nay Linh Lung nếu đã tới, liền theo Kỷ bá uống hai chén, Kỷ gia gia chủ nhìn lấy Nhiếp Linh Lung nói. Nghe tiếng, Nhiếp Linh Lung khẽ mỉm cười, gật đầu liên tục, vô cùng khôn khéo mở miệng, được, đúng lúc cũng muốn theo Kỷ thúc thúc uống hai chén. Giờ phút này, Nhiếp Linh Lung trong mắt, nổi lên vẻ hàn quang. Nhiếp Vô Ưu kết quả có gì tốt, không vẻn vẹn bị cái khác giả nam nhân làm lớn bụng, để cho Nhiếp gia hổ thẹn, tại Độc Lập Châu không dơ nổi, thậm chí mất tích nhiều năm, cùng cái đó giả nam nhân đi Hoa Quốc. Ở trong mắt Nhiếp Linh Lung, loại này phế phẩm hàng, thậm chí liền Kỷ Tu Nhiễm một cọng lông tóc cũng không xứng chấm mút. Bây giờ, cái này Kỷ gia gia chủ cùng chủ mẫu, vẫn còn tâm tâm nhớ tới Nhiếp Vô Ưu cái đó đồ đê tiện. Cũng thật may, nàng sớm có chuẩn bị, để cho người giả mạo Nhiếp Vô Ưu. Đúng rồi, Đường Đường gần đây như thế nào, Kỷ gia chủ mẫu cười hỏi. Nghe tiếng, Nhiếp Linh Lung mở miệng nói, a di. Đường Đường gần đây rất tốt, cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ. Càng ngày càng thông minh nhu thuận, chỉ bất quá, lại là có chút không quá giống tỷ tỷ, cũng không biết giống ai. Đường Đường đứa nhỏ này quả thật dáng dấp quá mức tinh xảo đẹp đẽ, có thể Nhiếp Vô Ưu người mẹ này tướng mạo lại tối đa chỉ có thể coi như thanh tú mà thôi. Nghe Nhiếp Linh Lung lời ấy, Kỷ gia gia chủ cùng Kỷ gia chủ mẫu hai người, sắc mặt đều là hơi đổi. Năm đó Nhiếp Vô Ưu cũng không lập gia đình liền mang thai sinh con, thậm chí liền phụ thân của hài tử là ai cũng không rõ ràng. Chuyện này, không vẻn vẹn để cho Nhiếp gia hổ thẹn, là một sự đã kích nặng nề, chính là liền trên mặt Kỷ gia cũng khó nhìn. Năm đó, là Nhiếp Vô Ưu chính mình tuyên bố, không phải là Kỷ Tu Nhiễm không gả, hướng toàn bộ Độc Lập Châu công bố, mình là vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm, có thể quay đầu lại, hài tử cũng không phải Kỷ Tu Nhiễm. Nhưng là, điều này cũng không có thể quái Vô Ưu. Năm đó Vô Ưu nha đầu kia đối với Tu Nhiễm một tấm chân tình, có thể chính mình con trai này hết lần này tới lần khác không biết quý trọng, làm hại nha đầu kia rời nhà nhiều năm không về, đối với Vô Ưu đứa bé kia, nàng đáy lòng một mực tùng ấy nấy, càng không cách nào đi trách nàng cái gì. Thấy Kỷ gia gia chủ cùng Kỷ gia chủ mẫu thần sắc có chút khó coi, Nhiếp Linh Lung âm thầm cười một tiếng. Nhiếp gia không muốn nói tới năm đó Nhiếp Vô Ưu tác hạ nghiệp, Kỷ gia cũng giống như vậy, nàng nói như vậy, chẳng qua là để cho Kỷ gia gia chủ cùng chủ mẫu rõ ràng biết được, cái kia Nhiếp Vô Ưu kết quả là mặt hàng gì. Sau đó, Nhiếp Linh Lung hướng về phương hướng của Kỷ Tu Nhiễm nhìn lại, lập tức đứng dậy, đi tới bên người Kỷ Tu Nhiễm ca ca. Thật lâu không nhìn thấy ngươi. Gần đây có khỏe không? Không biết ngươi hỏi phương diện nào, Kỷ Tu Nhiễm nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe tiếng, Nhiếp Linh Lung sững sờ, Kỷ Tu Nhiễm một câu nói này, không để cho nàng biết tiếp theo nên nói gì. Kỷ phu nhân như có điều suy nghĩ nhìn lấy Nhiếp Linh Lung, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với tâm tư của Nhiếp Linh Lung, Kỷ phu nhân dĩ nhiên là biết được, cái này Nhiếp Linh Lung đối với tâm tư của Kỷ Tu Nhiễm, chưa bao giờ có ẩn núp, nhất là Nhiếp Vô Ưu mất tích sau, càng rõ ràng hơn. Tu Nhiễm ca ca, ngươi còn đang suy nghĩ Vô Ưu tỷ tỷ à? Nhưng là, Tu Nhiễm ca ca, ngươi cũng biết, Vô Ưu tỷ tỷ đã có Đường Đường. Tâm tư đã sớm không tại trên người của ngươi. Nhiếp Linh Lung nhìn lấy Kỷ Tu Nhiễm, một bộ dáng vẻ đáng thương.